Chương 827, một bước ngắn, hạ. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này bị vây ở cấm chế chi phèn đủ chỉ Hà Nguyệt, căn bản là không có thời gian tới suy đoán ạ cả sủ nạ no xả sổ gì ý tưởng. Cho nên, lúc này ủ chỉ Hà Nguyệt chỉ là hy vọng có thể gần người đến ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trước mặt, dùng tự thân lạc Nguyệt lưu đánh cận chiến phương thức, để giải quyết rơi cỗ này ạ cả sủ nạ no xả sổ gì khôi lỗi phân thân mà thôi. Sự thực đã chứng minh rồi. Ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì sử dụng cấm chế chi phèn, vô luận là nhân thuật, ảo thuật, hoặc là sử dụng trả cờ dạ tấn công bí thuật, đều là không có cách nào sử dụng. Nếu không, chỗ này cấm chế phương pháp là có thể hấp thu đi ủ chỉ hạ nguyệt trả cờ dạ, để ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng trả cờ dạ tiến công hoàn toàn biến thành không công. Cũng là bởi vì như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt mới có hy vọng có thể gần người đến ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt. Chỉ tiếc ở ủ chỉ Hà Nguyệt thật vất vả bước vào ạ cả sù nạ no xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân trước, cảm nhận được tự thân ngưng tụ suy tuyết chi nhận càng đổi càng nhỏ lúc, ạ cả sù nạ no xả sổ di khôi lỗi phân thân một cái liền cùng ủ chỉ Hà Nguyệt kéo dài khoảng cách, để ủ chỉ Hà Nguyệt sắc bén tiến công lại một lần nữa hóa thành không công hơn nữa, đang ở ạ cả sù nạ no xả sổ di mới vừa tránh thoát ủ chỉ Hà Nguyệt tiến công lúc, ủ chỉ Hà Nguyệt có thể rõ ràng thiên lý đến. Ả cả sù nạ no xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân trong tay ấn ký, dĩ nhiên tại trong lúc nhất thời cải biến rất nhiều. Chật, cũng chính là ở Ả cả sù nạ no xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân trong tay ấn ký thay đổi một giây kế tiếp, ủ chỉ Hạ Nguyệt là có thể cảm giác được chỗ này cấm chế chi phèn hấp thu trả cờ dạ năng lực, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, có thể dùng ủ chỉ Hạ Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ lại một lần nữa bắt đầu sói mòn đứng lên. Mắt thấy tự thân sử dụng tinh thần năng lượng, khống chế trả cờ dạ không hề chạy mất biện pháp vô ích, ủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ có thể yên lặng nhịn cơn tức này, ai bảo hắn hiện tại thân ở với ạ cả sù nạ no xả sổ gì cấm chế chi phèn đây. Sau đó, ủ chỉ Hạ Nguyệt liền tính toán trong cơ thể trả cờ dạ, nhìn trong cơ thể mình trả cờ dạ, đến cùng có thể ở cấm chế phương pháp cường thế hấp thu trả cờ dạ dưới năng lực, kiên trì thời gian bao lâu. Nhưng là... Đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt tính toán hết thời gian về sau, một cái kinh người kết quả liền xuất hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt, đó chính là ủ chỉ Hạ Nguyệt coi như ở khẩn thủ trả cờ dạ tình huống bên dưới, lấy hắn tự thân cầm dùng kinh người trả cờ dạ số lượng, đều chỉ có thể ở chỗ này cấm chế chi phèn cố gắng hơn 5 phút mà thôi. Ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt như vậy trưởng khống trả cờ dạ năng lực siêu cường, lại sở hữu kinh người trả cờ dạ lượng người, đều chỉ có thể chi trì 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Cái kia há lại không phải nói, ở nơi này một chỗ cấm chế chi phèn, đổi lại là phổ thông thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, khả năng ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, sẽ bị cấm chế phương pháp hấp thu trả cờ dạ năng lực, đưa hắn trong cơ thể trả cờ dạ hấp thu không còn sao đạt được loại này kinh người kết quả về sau. Uchiha Nguyệt càng phát ra cảm giác mình nhất định phải mau sớm giải quyết hết ạ cả sù nạ no xả sổ gì cô này khôi lỗi phân thân. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác mình có cần phải phá hủy tất cả thần bí kim thuộc, bởi vì miễn là mất đi cái loại này thần bí kim thuộc, coi như là ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì sau lưng Uchiha mà đã ra, cũng không có có thể khiến dùng ra như vậy ưu việt cấm chế phương pháp tới không sai, là Uchiha mà đã ra. Ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì tên kia người sau lưng, khẳng định chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không thể nghi ngờ trước đây, ở phong quốc cùng đệ tam cả dẹt giao thủ thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác ở phía sau. Màn ảnh hưởng ạ cả sù nạ no xả sổ gì người, rất có thể là làng xương mù phía sau màn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Mà ở ủ chỉ hạ nguyệt ngộ sát đệ tam cả dẹt về sau, trọng thương ạ cả sù nạ no xả sổ gì cùng đệ tam cả dẹt thi thể. Một cái liền biến mất nơi đó. Hơn nữa, bây giờ ạ cả sù nạ no xả sổ gì lại hiện thân đến rồi thủy quốc cảnh nội, đệ tam cả dẹt thi thể cũng bị hắn chế tạo thành nhân hình khôi lỗi, đã có thể chứng minh cứu đi ạ cả sù nạ no xả sổ gì người, chính là ủ trì hạ mạ đà ra. Cộng thêm, ạ cả sù nạ no xả sổ gì nguyên bản là không phải cấm chế thuật hành ra, coi như hắn có thể đủ nghiên cứu ra những thần kia bí kim thuộc công dụng. Sợ rằng cũng không có khả năng nghiên cứu ra mạnh như vậy lực cấm chế thuật tới. Nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì bất đồng, tung hoành nhận giới nhiều năm Uchiha Mạ Đạ Dạ, có thể nói là so với Uchiha Nguyệt còn muốn toàn năng toàn tài. Cho nên, ở nhận thấy được vây khốn chính mình cấm chế phương pháp, thật không ngờ cường lực thời điểm, Uchiha Nguyệt là song hiểu được gã cả xù nạ no xả sổ gì người sau lưng, đúng là hắn cửu nhân Uchiha Mạ Đà Dạ. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa cảm thấy trước mặt cái này một loại cấm chế phương pháp cường thế, Uchiha Nguyệt liền cảm giác mình nếu không phải hủy diệt những thứ này thần bí kim thuộc, để loại này cấm chế phương pháp vĩnh viễn biến mất, sợ rằng Uchiha Mạ Đà Dạ liền muốn dùng loại này thí nghiệm qua, sở hữu cường thế uy lực, hãy để cho Uchiha Nguyệt cấp bậc như vậy nhị dạ đều muốn biết cấm chế phương pháp, đi đối phó địch nhân của hắn. Hiện tại, Uchiha Mạ Đà Dạ muốn gặp phải nguy cơ, đơn giản chính là làng xương mù bị hủy nguy cơ. Cứ như vậy, Uchiha Mạ Đà Dạ còn lại phải đối phó người, ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài, dĩ nhiên chính là chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có Uchiha Nguyệt dưới quyền những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội. Giả như chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có Uchiha Nguyệt dưới quyền những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội đều bị Uchiha Mạ Đà Dạ cấm chế phương pháp hạn chế lại, cái kia bọn họ có thể làm việc mệnh sao trái lại Uchiha Nguyệt, nếu là mất đi dưới quyền hết thể binh lực, vậy hắn có thể thuận lợi giải quyết hết làng sương ngủ, hoàn thành chính mình đường báo thù sao hết thể tất cả, dường như ở trong lúc nhất thời toàn bộ sâu trôi đến cùng một chỗ giống nhau, có thể dùng Uchiha Nguyệt. Không thể không càng thêm dụng tâm chiến đấu. Ngay sau đó ở ạ cả xù nạ no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân rốt cuộc lộ ra một sơ hở thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền gần người đến rồi ạ cả xù nạ no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân bên người. Mà ở cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt là sử dụng sức mạnh của bản thân, dùng ra lạc nguyệt lưu. Suno, tiếp cận đến ạ cả xù nạ no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân trước mặt. Chật! Đang ở một giây sau thời điểm, mạnh mẽ khống chế được trong cơ thể trả cờ giả thâu xuất Uchiha Nguyệt, trực tiếp ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đến, trực tiếp chặt đứt ạ cả xù nạ nò xả sổ di bộ kia khôi lối phân thân cánh tay phải chỉ thiếu một chút xíu, Uchiha Nguyệt liền có thể trực tiếp thu gặt rơi ạ cả xù nạ nò xả sổ di bộ kia khôi lối phân thân. Chỉ tiếc, ạ cả xù nạ nò xả sổ di tính cảnh giác thật sự là quá mạnh mẽ. Đưa tới Uchiha Nguyệt ở phát động một kích chí mạng thời điểm, cũng chỉ chặt đứt ạ cả xù nạ nò xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân một con cánh tay phải mà thôi, nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt bởi vì không có trực tiếp hủy diệt ạ cả xù nạ nò xả sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân, mà ở trong lòng âm thầm hối hận thời điểm, kỳ thực khống chế được bộ kia khôi lỗi phân thân ạ cả xù nạ nò xả sổ di, trong lòng thì là tại âm thầm khiếp sợ Uchiha Nguyệt thực lực. Hơn nữa, tại nơi sau đó ạ cả xù nạ nò xả sổ gì không chế được khôi lỗi phân thân, cũng không dám có nửa điểm tiếp cận Uchiha Nguyệt ý tứ, thậm chí ạ cả xù nạ nò xả sổ gì đã không chế cùng với chính mình khôi lỗi phân thân, sẽ ở cấm chế chi phèn ở lâu cũng trong lúc đó bên trong, đồng dạng cảnh cáo dường như lại một lần nữa quanh quẩn ở tại ạ cả xù nạ nò xả sổ gì trong đầu giống nhau, để ạ cả xù nạ nò xả sổ gì ở không chế được bộ kia khôi lỗi phân thân thời điểm, có vẻ càng thêm cẩn thận, càng thêm cảnh giác. Còn cái kia quanh quẩn ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong đầu cảnh cáo, chính là ạ cả xù nạ no xả sổ gì ly khai Uchiha Mạ Đà Dạ nơi đó phía trước, Uchiha Mạ Đà Dạ cho hắn cảnh cáo. Khi đó, Uchiha Mạ Đà Dạ cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì nói, ngàn vạn lần không nên bước vào Uchiha Nguyệt tiến công trong phạm vi, cũng chính là một bước trong khoảng cách. Một bước khoảng cách bên trong, Uchiha Nguyệt quả thực sẽ cùng với sự tồn tại vô địch giống nhau. Miễn là bị Uchiha Nguyệt gần người đến một bước bên trong, hắn ạ cả xù nạ no xả sổ gì cho dù có mạnh đi nữa thực lực, đều phải bị Uchiha Nguyệt giết chết. Cho nên, hiện tại ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhớ lại Uchiha Mạ Đà Dạ cảnh cáo sau đó, mau nhanh cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách. Nhưng là, ở cấm chế chi phèn bị vây Uchiha Nguyệt nhưng là không biết, cũng bởi vì Uchiha Mạ Đà Dạ dành cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì cảnh cáo. Hắn cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong lúc đó luôn là có một bước kia xa đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.